xuyên qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 22, tư vị máu, en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc nhưng không, người chết vẫn tiếp tục tăng, đội nhuệ băng bất lực. Ngày cuối cùng, một bức thư được gửi tới, viên ngọc ruby đó, ngoi lên, con gái của thiên đạo phải giết được vua của bóng đêm thì thế giới máu sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong đội giờ chỉ còn 4 người, họ đều không hiểu bức thư này nói cái gì. Trong lúc đó thì tin tức lập tức trải dài khắp nơi, ai cũng khó hiểu, rồi nam chín. Âm huyết đột nhiên đưa ra lời lẽ khiến tình nghi vua của bóng đêm là Huyên Ân, ngay lập tức video âm huyết hút máu người lập tức đả bại anh ta. Còn người giết, con gái của thiên đạo đương nhiên là nữ chín, nhuệ băng, thật chớ trêu, hai ngòi lại phải giết nhau. Hai người họ đứng dưới tế đàn, nơi họ đã tự tay giết hai mạng người, nhuệ băng cầm con dao trong tay, nước mắt lăn dài, âm huyết thì ngược lại, mặt không cảm xúc nhìn nhuệ băng. Vì không có nữ phụ nguyên tác tăng tình cảm, âm huyết mới chỉ hứng thú với nhuệ băng chứ chưa yêu, nữ phụ đó quan trọng là cô và nó đều không theo nguyên tác nên không khiến cho âm huyết có tình cảm, còn nhuệ băng thì ngược lại, nhuệ băng đã vô tình tin tương và yêu âm huyết. Bầu trời xám xịt, những tia sét rạch ngang bầu trời. Phập, cơn mưa ào ào chút xuống, nhuệ băng ngã xuống, vẻ mặt bất ngờ vẫn còn cứng đờ. Một tiếng, xoẹt, vang lên, âm huyên ngã xuống, cô cầm trong tay cái kiếm đỏ chót đứng cạnh hai cái xác. Bầu trời đen như tức giận, tụ sét nhắm vào nó mà đánh xuống. Hệ thống, tình huống nguy cấp, cho phép sử dụng không gian. Tiếng hệ thống vội vã cất lên, song kiếm hai màu lập tức xuất hiện, chặn đứng tia sét, thấy không làm được gì nó lập tức sét liền chuyển sang cô. Nó thâm kêu, không ổn, liền ra lệnh, đi, song kiếm hiểu ý liền lao xuống chắn sét cho cô, thấy không làm được gì sét liền lui, mây đen tan đi. Hệ thống, qua tình huống nguy cấp, lệnh cấm tiếp tục hoạt động. Song đao lập tức biến mất. Hệ thống, Ly ký chủ, sao người lại giết bọn họ? Những người vô tội kia đã sai trái gì? Nó im lặng một hồi, ý định ban đầu của ta không như vậy. Hệ thống, là sao? Bé Tâm giải thích đi. Bức thư đó bọn tôi vốn dĩ chỉ sắp xếp để đùa, đâu ngờ tác giả cho những tình tiết kỳ lạ như sách phát sáng, hiện tượng siêu trăng nữa. Cuốn sách là do nó bịa, nhưng không hề có nửa trang còn lại, xác chết thì hoàn toàn là do những con vampire khác và nam chín lợi dụng để đổ tội chứ không hề giết ai cả. Nguyên Kỳ chết vì cô ta tạo nghiệp, nó thì che đậy xác chết của cha cô ta cho cô ta nên cũng có tội. Hệ thống, bọn họ tự giết nhau ư? Chính xác, nếu bọn họ đủ tinh mắt thì phát hiện ra cả hai bức thư đều nói họ đừng vội, nếu họ làm theo và chờ đợi tới hết 7 ngày thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Ta nên bắt hung thủ giết bấy nhiêu người chứ nhỉ? Nó gợi ý tùy, cô lạnh nhạt nói, ngày hôm sau, không còn một ai chết cả, mọi người đều ăn mừng cho việc đó và cảm tạ nhóm nhuệ băng. Vì cuộc đời của vampire là vĩnh hằng nên sau khi cô kết thúc thế giới thì đến nó. Sau khi nó mất, Mặc Hoa đã lớn, cậu lớn lên rất đẹp, nhờ số tiền khủng bố mà nó và cô để lại cậu là đại gia giàu nhất giới thượng lưu. Nhưng từ sau khi nó đi cậu không bao giờ cười, lúc nào cũng thích ăn sô-cô-la giống như năm đó, nó cho cậu đem cơ thể nó lưu lại và giữ cho nó không bị phân hủy. 2 năm sau, giống như kiếp trước cậu mất, đang truyền thống, cách chương.